Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 414, tình địch đánh cuộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi thở dài. Công chúa này à, trước đây không lâu không phải là nghĩ muốn gả cho Hiên Vương sao? Tại sao trong nháy mắt có thể bình tĩnh chúc phúc mình như vậy? Có cái gì không đúng? Quá mức không bình thường. Lộ Nhi, thật ra thì các ngươi làm như vậy cũng vô dụng. Cô cùng hắn sẽ không có kết quả. Các ngươi cũng tuyệt đối không thể nào ở chung một chỗ. Nàng chợt cười một tiếng. Nụ cười thật là quái dị. Lộ Nhi không hiểu nhan mày. Lời này của nàng ta là có ý gì? Tại sao bọn họ không có khả năng ở chung một chỗ? Tại sao nàng ta có thể khẳng định như vậy? Công chúa, tâm tình của cô ta hiểu. Nhưng bây giờ Hoàng Thái Hậu đã đồng ý rồi. Vương gia nói, sớm có thể thành thân. Chúng ta tại sao không thể ở chung một chỗ? Lộ Nhi nhếch mày. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bóng công chúa trong gương. Tại sao nàng ta còn có thể nói như vậy chứ? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng không có đáp án. Nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc cô không thể gả cho Hiên Vương. Công chúa không trả lời. Hai mắt tự tin nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi không vui nhíu mày. Nàng rất không thích công chúa như vậy. Đây đã là sự thật. Công chúa dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tìm lang quân như ý cũng dễ như trở bàn tay. Vương gia không thích cô. Cô cần gì phải như vậy? Lộ Nhi, cô không dám sao? Ta và cô đánh cuộc. Nếu như hai người không thể kết làm phu thê, vậy cô sẽ phải lập tức rời khỏi vương gia. Không nên ngăn cản chuyện tốt giữa ta và vương gia. Nếu như các ngươi thật sự thành thân, ta lập tức rời đi. Tuyệt đối không dây dưa với vương gia. Công chúa tự tin nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi hồ nghi nhìn nàng ta. Đây là nàng ta đang tự động từ bỏ sao? Mọi người đều biết, thánh chỉ đã ban xuống. Căn bản là không thể xuất hiện thay đổi gì. Tại sao, cô, cách chương.